Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, ta muốn gả cho ngươi hai. Trong phòng lập tức lại là hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu thỏ nói xong câu đó về sau, có chút thấp thỏm nhìn xem Trình Chi Ngôn, hoàn toàn không biết tiếp xuống hắn sẽ làm sao trả lời thế nào. Mà Trình Chi Ngôn lại là đôi mắt cụp xuống, ánh mắt bên trong mang một tia kinh ngạc nhìn chăm chú lên nàng. Dạng này yên tĩnh không khí, đột nhiên để cho tiểu thỏ cảm thấy có chút xấu hổ lên. Cái kia, nàng có chút nói năng lộn xộn mà nói lấy mà nói. Nghĩ cố gắng đánh vỡ cái này làm cho người xấu hổ trầm mặc. Ta đã biết, nhưng mà Trình Chi Ngôn lại là tại nàng bối rối thất thố thời điểm, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nàng đầu, cười nói, ngủ đi, thời gian không còn sớm. ... Tiểu thỏ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn cái khuôn mặt kia thanh tú đẹp trai gương mặt. Người biết cái gì? Ta biết ngươi bây giờ đã coi như là trưởng thành. Trình Chi Ngôn mỉm cười, ôm nàng tiến vào trong chăn, thuận tay tắt đèn, một vùng tăm tối bên trong. Tiểu thỏ chỉ có thể nghe được Trình Chi Ngôn đều đều tiếng hít thở tại bên tai tự mình vang lên. Vậy ngươi, tiểu thỏ chần chờ mở miệng, tổng cảm thấy nếu là bản thân chủ động hỏi Trình Chi Ngôn, chẳng lẽ ngươi không có ý định đối với ta làm chút lời gì? Cảm giác sẽ rất kỳ quái. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn trầm thấp mà mang theo một tia thanh âm ôn nhu đột nhiên trong bóng đêm vang lên, ân. Nếu là mụ mụ ngươi cùng cái kia từ bác sĩ kết hôn mà nói, có phải hay không các ngươi liền muốn dọn đi cái kia bên cạnh ở? Cái này, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Nàng thật đúng là không suy nghĩ qua vấn đề này. Tựa hồ, mụ mụ cùng từ thúc thúc cũng không có nói đến chỗ này sự tình. Cái này ta cũng không biết a. Tiểu thỏ trợn tròn mắt nhìn xem trong bóng tối trần nhà. Nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, cũng có khả năng hai người bọn họ mua một lần cái phòng ở mới, sau đó cùng một chỗ sửa sang, cùng một chỗ thành lập một cái hoàn toàn mới gia đình. Ân, Trình Chi Ngôn thật thấp lên tiếng, thon dài cánh tay đưa nàng lại hướng về trong lồng ngực của mình ôm ôm. Thanh âm trầm giọng nói, đừng rời bỏ ta. Tiểu thỏ sửng sốt một chút, ngay sau đó đưa tay vòng lấy hắn eo, đem đầu mình chôn ở bộ ngực hắn, gật đầu nói, ân, tuyệt đối sẽ không rời đi nước chanh ca ca. Về sau, tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn đại khái lại đã nói những gì mà nói, nhưng là nàng đều không nhớ rõ, bởi vì nói xong vừa nói, nàng cảm thấy mình buồn ngủ quá, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, bên ngoài một mảnh dương quang sáng lạn. Trình Chi Ngôn đứng tại chỗ óng ánh khắp nơi trong ánh nắng. Quay đầu, một đôi thanh tịnh mà tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem nàng. Khẽ mỉm cười nói, tỉnh. Tiểu thỏ đưa tay che khuất cái kia chói mắt ánh nắng, khác một cái cánh tay chống đỡ thân thể của mình ngồi dậy nói, mấy giờ rồi? Hơn 9 giờ. Trình Chi Ngôn đi đến bên giường, ngồi xuống, đưa tay nhéo nhéo tiểu thỏ mềm nhũn gương mặt nói, không cần đi trường học cảm giác có phải hay không rất tốt? Ân, tiểu thỏ gật đầu, cười hì hì lên tiếng. Còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe được Trình Chi Ngôn trên ban công truyền đến đông một tiếng. Ngay sau đó, một cái vòng tròn lưu lưu đầu từ hắn ban công cửa trong khe cửa mò vào. Quái thanh quái khí nói, ta nói làm sao sáng sớm đi trong phòng ngươi tìm không thấy ngươi người đâu. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Cảnh thần, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn đứng ở ban công cửa ra vào, y nguyên ăn mặc ngày hôm qua một thân chính thức Âu phục từ cảnh thần. Hơi ngẩn người một chút nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây, http://tiuyencv.com/member-85645-converter.